Huyệt Phi Dương. Một La Mã giải thích tên gọi. Phi có ý là cao, dương là chỉ phía ngoài của cơ thể. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm phía ngoài cẳng chân, cách điểm giữa mắt cá chân ngoài hai đốt ngón tay về phía trên, nhưng lệch ra mé sau chừng một ngón tay. Men theo mé ngoài gân gót chân, lần lên phía trên sẽ phát hiện một vị trí mà cơ bắp khá mềm, huyệt Phi Dương nằm tại chỗ đó. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong chữa trị các triệu chứng như chân tê dại vì bệnh phù chân, đau đầu gối và xương ống chân, ngón chân không thể vận động co duỗi, hoa mắt, chóng mặt, sung huyết đầu, nghẹt mũi, sổ mũi. Theo quan điểm của Đông y, nhiều lúc bộ phận cơ thể phía trên rốn bị đau thì sử dụng các huyệt đạo phía dưới rốn để chữa trị và ngược lại. Sở dĩ như thế là vì đã nắm bắt được sự tương phản của các chức năng giữa nửa thân trên và nửa thân dưới trong cơ thể con người. Chúng có khả năng khống chế và hỗ trợ lẫn nhau. Khoa học hiện đại cũng chứng minh được điều đó. Vì thế, mặc dù huyệt Phi Dương nằm ở chân, nhưng nó không chỉ trị liệu các triệu chứng bệnh ở chân, mà với các triệu chứng bệnh của nửa thân trên như sung huyết đầu, ngạt mũi, nó cũng phát huy cao độ hiệu quả chữa trị. Huyệt Trúc Tân. Một La Mã giải thích tên gọi. Trúc có nghĩa là xây dựng, kiến lập. Tân có nghĩa là khách quý, là thuận tùng, dẫn dắt. Chữ tân thêm chữ nhục hay còn nghĩa là thịt. Ở bên cạnh thì có ý nghĩa là chỉ xương ống chân và phía dưới đầu gối, tức là chỉ xương cẳng chân. Vì thế tên của huyệt đạo này biểu thị nó là huyệt đạo quan trọng nằm ở mé sau xương ống chân hay còn gọi là xương chày, ở vị trí mà khi đi bộ cơ bụng chân nổi gồ lên. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Nó nằm trên mé sau cẳng chân, phía trên điểm giữa mắt cá trong chừng 5 đốt ngón tay, nhưng hơi lệch về phía sau chừng 1 đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả trong việc chữa trị các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, ói mửa do say rượu, say tàu xe, cơ thể nhiễm lạnh, xung huyết đầu gây ra, đau nhức vùng phía sau đầu gối đến cẳng chân, điên khùng, nhức đầu, đau lưng, đau tuyến tiền liệt, đau bụng dưới, kiết lỵ. Khi vận động nặng hoặc đi bộ quãng đường dài thì cơ bắp sẽ mệt mỏi, làm cho cơ gân căng cứng, dễ dẫn đến co thắt bắp chân vùng gần huyệt đạo này. Khi cẳng chân có hiện tượng co giật, dùng khăn nóng lau và ủ ấm khu vực ấy, sau đó tiến hành xoa bóp, massage mạnh lên các cơ bắp sẽ có kết quả khả quan. Huyệt Trúc Tân là một trong những huyệt có hiệu quả giải độc cao, như đối với bệnh trẻ em bị nhiệt độc trong thai, tức là thể hiện ở các bệnh trên da mặt và da đầu của trẻ sơ sinh, hoặc các loại bệnh bị nhiễm độc khác. Đối với các triệu chứng như cơ thể quá mệt mỏi, mất ngủ, phù thủng do bệnh tật gây nên, hoặc tinh lực suy yếu do quá mất sức, kích thích lên huyệt đạo này cũng có hiệu quả tích cực. Huyệt Tam Âm Giao. Một La Mã giải thích tên gọi. Tam âm là huyệt đạo quan trọng nằm ở vị trí ba đường kinh lạc của chức năng tụy, gan, thận, giao hội. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm ven mé sau xương cẳng chân, cách mép trên mắt cá chân trong chừng 3 đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng đau nhức eo lưng và chân do bị hàn lạnh, các bệnh phụ khoa, bệnh hệ sinh dục nam, kể cả chứng liệt dương. Đối với bệnh phụ khoa, nó rất có hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng kinh nguyệt không đều, khó mang thai, đau niêm mạc nội tử cung, bạch đới, hư lạnh và các triệu chứng của tuổi cao như đau lưng quá béo hoặc quá gầy. Ngoài ra, đối với bệnh đái tháo đường, viêm niệu đạo, viêm thận, viêm bàng quang, cảm giác quá đầy bụng, kiết lỵ, táo bón, đau khớp xương chân, tê bại chân dưới, phù chân, viêm dạ dày, viêm ruột và chứng đái dầm do cơ thể hư lạnh gây nên, huyệt đạo này cũng có tác dụng chữa trị. Huyệt Tam Ông Giao nổi tiếng xưa nay vì đốt cứu lên nó sẽ cải thiện được tình trạng suy nhược cơ thể cả nam lẫn nữ, hoặc suy nhược dạ dày làm cơ thể suy yếu. Nó thường được sử dụng cùng với huyệt túc tam lý để thúc đẩy việc tăng cường sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần. Huyệt Thái Khê, một La Mã giải thích tên gọi. Từ Thái có ý là hết sức quan trọng, còn từ Khê chỉ khe vực, khe núi, vực thẳm, tức là chỗ lõm sâu, khe sâu. Vì thế, tên của huyệt đạo có ý biểu thị nó là huyệt đạo quan trọng nằm ở chỗ lõm trên chân, để kiểm tra sinh lực của nguyên khí tiên thiên, vốn có khi sinh ra mạnh hay yếu, và đồng thời là huyệt đạo có tác dụng chữa trị nhiều loại bệnh. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Dùng đầu ngón tay trỏ ấn vào chỗ lõm phía sau mắt cá chân trong, rồi khẽ di chuyển lên xuống quanh vị trí ấy. Nếu sự kích thích truyền lan đến lòng bàn chân, thì đó chính là vị trí của huyệt đạo. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Nó không chỉ có hiệu quả trị liệu đối với các triệu chứng bệnh đau chân như bị chuột rút, trẹo chân, mà còn có tác dụng trị liệu đối với nhiều loại bệnh trên khắp cơ thể như hoa mắt, chóng mặt do bệnh huyết áp, hoặc choáng váng do đứng lên đột ngột, hay còn gọi là rối loạn tiền đình, đau lỗ tai, ù tai, viêm tai giữa, phong thấp khớp mãn tính, mẩn ngứa, mề đay, bớt, tàn nhang, đau tuyến tiền liệt, liệt dương, kinh nguyệt đau, kinh nguyệt không đều, diêm thận, diêm bàng quang, đái dầm. Đối với các triệu chứng khác như thần kinh, tình cảm dao động mạnh, tinh thần quá hưng phấn, mất ngủ, sung huyết đầu, tay chân quá hư lạnh, viêm phế quản, sưng cuốn họng, hoen suyễn, buồn nôn, táo bón hoặc trĩ, tác động lên huyệt đạo này có hiệu quả khắc phục rất cao. Huyệt Phục Lưu, một La Mã giải thích tên gọi. Phục có nghĩa là quay trở lại, phục phản. Lưu có nghĩa là ngưng trệ, dừng lại, tích tồn. Huyệt đạo này biểu thị nó ở vị trí mà tà khí, hay còn gọi là nguyên nhân gây bệnh, tích tụ nhiều lần. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm sát mặt trước gân gót chân và cách điểm trung tâm mắt cá chân trong chừng hai đốt ngón tay về phía trên. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này đặc biệt có hiệu quả trong trị liệu bệnh phụ nữ, mà nhất là đối với chứng cơ thể hư lạnh, trướng bụng dưới. Nó được sử dụng để chữa trị các triệu chứng đau kinh nguyệt nặng, hư lạnh cơ thể, chứng khó mang thai rất hiệu quả. Ngoài ra, huyệt đạo này còn được sử dụng để chữa trị các chứng bệnh dạ dày và đường ruột, chứng trướng bụng dưới, khắc phục triệu chứng đau tai, đau răng, phù thủng chân tay. Huyệt Côn Lôn, một La Mã giải thích tên gọi. Côn Lôn là thần sơn của Trung Quốc. Côn Lôn Sơn là tên của một huyệt đạo. Ví chỗ gồ lên của mắt cá chân ngoài là Côn Lôn Sơn. Cũng tương tự như thế, nằm ở chân núi, tức là chỗ lõm phía sau mắt cá chân ngoài, chính là vị trí của huyệt đạo. Thuở trước, trong truyền thuyết thần thoại, nhân dân Trung Quốc sùng bái núi Côn Lôn là thần sơn. Nó không thuộc về đất, mà thuộc về một thánh địa trên trời. Ngay đến chỗ ở của Thượng Đế cũng được coi là tại khoảng không gian bên trên núi Côn Lôn. Nhân dân tin rằng Côn Lôn Sơn ở trên trời là khởi nguồn của sông Hoàng Hà. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Ấn đầu ngón tay trỏ lên mép trên mắt cá chân ngoài, rồi dịch chuyển về phía sau, sẽ tìm thấy chỗ lõm phía trước nhượng chân, hay còn gọi là gân gót chân. Đó chính là vị trí huyệt đạo. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu đối với các chứng bệnh đau thần kinh tọa, viêm khớp xương chân, phong thấp, chấn thương trẹo chân, viêm gân gót chân, đau chân và hư lạnh, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, nhức đầu, chứng co giật của trẻ em, chảy máu cam và đau mắt. Nó cũng rất hiệu quả trong chữa trị đối với các triệu chứng như chân hoặc mắt cá chân đau nhức dữ dội, sưng gót chân không thể đứng xuống đất được, cơ bắp căng cứng mà co giật, ngạt mũi hoặc sổ mũi nặng, và cả với các triệu chứng phát sốt, kiết lỵ của trẻ em. Huyệt Thân Mạch, một La Mã giải thích tên gọi. Từ thân có nghĩa là rõ ràng, minh bạch, từ mạch là mạch trong kinh mạch. Theo quy định trong Đông y thì đường đi của các huyệt đạo có quan hệ đến các chức năng của cơ thể thì gọi là kinh lạc. Trong đó, những đường chạy dọc gọi là kinh mạch, những đường chạy ngang thì gọi là lạc mạch. Mà kinh mạch và lạc mạch thì đem năng lượng sức sống của thân tâm tuần hoàn khắp nơi. Huyệt đạo mang tên thân mạch rõ ràng là một huyệt đạo có vị trí thuộc về kinh mạch. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm ngay chỗ lõm, thẳng dưới mắt cá chân ngoài. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này chuyên trị các triệu chứng đau mắt cá đến mức không thể đứng hoặc ngồi lâu, tâm thần dao động mạnh không sao trấn tĩnh được, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Đồng thời cũng là huyệt đạo không thể thiếu trong chữa trị các chứng viêm khớp xương chân, phong thấp, trẹo khớp xương chân. Huyệt trung độc. Một La Mã giải thích tên gọi. Trung có nghĩa là ở giữa, là trung tâm, là cảm thụ, là chỗ ở. Độc là cái mương, cái cống để bài trừ, loại bỏ các vật ô uế dơ bẩn, toát lên sự khinh bỉ. Huyệt đạo có tên trung độc biểu thị là huyệt đạo nằm trên chỗ lõm dài, chạy dọc giữa mé bên ngoài bắp đùi, đặc biệt hiệu quả trong trị liệu các chứng bệnh của chi dưới. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên đường thẳng chạy dọc mé ngoài bắp đùi, ngay tại giao điểm của đường thẳng ấy, với đường chia tách cơ bắp đùi nằm phía trên đầu gối chừng 5 đốt ngón tay. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này chủ yếu là để chữa trị các loại bệnh tật của chi dưới, như là vị trí cơ bắp đùi tách rời nhau ở mé ngoài bắp đùi bị đau nhất do bị hư lạnh, tê bại cơ, phù chân. Cả với các triệu chứng của bệnh đau thần kinh tọa, đau dây thần kinh mé ngoài bắp đùi, bán thân bất toại hay đau lưng, huyệt đạo này cũng phát huy hiệu quả trị liệu cao. Huyệt dương lăng tuyền. Một La Mã giải thích tên gọi. Dương lăng tuyền là sự tương phản của dương âm tuyền. Âm ở vị trí mé trong, dương là nằm vị trí phía ngoài. Như vậy, khi cần cơ thể bên trên rốn bị bệnh do hàn lạnh mà thuộc phần âm, tức là bệnh của các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể, thì dùng huyệt âm lăng tuyền để chữa trị. Còn gặp các triệu chứng như phát sốt, phù thủng, đau nhức mà thuộc dương, tức là các bộ phận phía ngoài cơ thể, thì sử dụng huyệt dương lăng tuyền để trị liệu mới có hiệu quả. Đó là kinh nghiệm từ cổ chí kim. Huyệt đạo này có biệt danh là cân hội, tức là muốn nói đến huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng bệnh của gân cơ, như sự vận động không linh hoạt của đôi chân, co giật cơ bắp hay còn gọi là chuột rút. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Ngay bên dưới mé ngoài đầu gối, thẳng phía trên mắt cá chân ngoài, có thể sờ thấy đầu nhỏ của xương chày và một hình tròn của đầu xương mát nổi gồ lên. Huyệt dương lăng tuyền nằm phía trước và sát dưới nó. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này chuyên dùng để trị liệu các chứng phù chân, co giật cơ bắp, đầu có biểu hiện sưng to, đau chân và các triệu chứng của bệnh đau thần kinh tọa, đau thần kinh xương chày, tê liệt ở trẻ em và đau lưng, kể cả với các triệu chứng của bệnh đau tim, mẫn ngứa, cao huyết áp, cũng trị liệu hiệu quả. Huyệt quang minh. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ quang có nghĩa là sáng sủa, sáng trong, quang huy, chiếu rọi và chuyển sang có ý là điểm xuyết, quang trạch, thịnh vượng. Minh có nghĩa là rõ ràng, minh bạch, là trong suốt, là chứng minh. Mang tên là quang minh, tức là biểu thị triệu chứng bệnh đã thể hiện ra rõ ràng tại huyệt đạo này. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Vị trí của huyệt đạo này được xác định tại mé ngoài cẳng chân và cách mép cao nhất của mắt cá chân ngoài, chừng 5 đốt ngón tay, vừa khéo nằm giữa hai thớ cơ lớn hai bên. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. rất hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng phát sốt mà không ra mồ hôi, đầu và cơ thể luôn bị nhiệt. Ngoài ra cũng rất hiệu quả trong trị liệu chứng đục thủy tinh thể, giảm sút thị lực, rối loạn thần kinh giác quan, đau dây thần kinh chân, tê bại chân. Huyệt Huyền Trung, một La Mã giải thích tên gọi. Từ huyền có ý nghĩa treo thẳng đứng. Ngày xưa ở Trung Quốc, trên cổ chân trẻ em hoặc các vũ công có treo một quả chuông đồng hồ nhỏ hay còn gọi là lục lạc, vì thế mà có tên là Huyền Trung. Huyệt đạo này còn có biệt danh là Tuyệt Cốt. Nó nằm trên xương mát cẳng chân, nơi mà phần lớn khí của tủy xương tập trung ở đó. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên xương mát mé ngoài cẳng chân, tại chỗ chưa tới cơ bắp, bên trên mép cao nhất của mắt cá chân ngoài chừng 3 đốt ngón tay. Có thể tìm nó một cách đơn giản bằng cách dùng 4 đốt ngón tay kép chặt với nhau đặt lên mép cao nhất của mắt cá chân ngoài. Chỗ lõm lên trên vị trí cao nhất của ngón tay trên cùng chính là huyệt Huyền Trung. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng trướng bụng, biến ăn, phù chân, chân mỏi mệt, vận động không được linh hoạt và các triệu chứng khác như tê liệt và đau thần kinh chi dưới. Hoặc dùng lưng, trúng gió, bán thân bất toại. Ngoài ra đối với các triệu chứng xuất huyết não, xuất huyết trĩ, chảy máu cam, tê chứng sau cổ, suy yếu cơ năng dạ dày, huyệt đạo này cũng có tác dụng khống chế. Huyệt Khâu Khư, một La Mã giải thích tên gọi. Khâu biểu thị đồi, núi, cao, to. Khư cũng có nghĩa là đồi, núi, thành quách, khe vực. Huyệt Khâu Khư biểu thị là huyệt đạo quan trọng, có được. Khi coi mắt cá chân ngoài là đồi núi cao to. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm ở phía trước và bên dưới mắt cá chân ngoài. Khi gặp cổ chân để co bàn chân vuông góc với cẳng chân, mũi chân hướng lên trên, sẽ thấy phía trước và bên dưới mắt cá chân xuất hiện một vị trí lõm xuống. Huyệt Khâu Khư nằm tại chỗ lõm ấy, ấn mạnh lên vị trí đó sẽ có cảm giác rất đau. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong việc trị liệu các triệu chứng cơ bắp quá ốm, máu huyết tuần hoàn ngưng trệ, đau khớp xương hông, chuột rút bắp cẳng chân, co rút gân chân đột ngột. Ngoài ra nó còn có hiệu quả trong việc chế ngự hiện tượng tê cứng vùng gáy phía trên cổ, một bên bụng đau dữ dội. Đối với các triệu chứng trẹo chân, chóng mặt, buồn nôn, choáng váng thì khi đứng lên đột ngột, đau thần kinh tọa, đau lưng, viêm túi mật mạn tính, sỏi mật, kích thích lên huyệt đạo này sẽ có tác dụng khắc phục. Huyệt Lệ Đoài, một La Mã giải thích tên gọi. Lệ có nghĩa là kịch liệt, dữ dội, khắc nghiệt. Nếu ghép thêm chữ lực, tức là sức mạnh, vào bên cạnh thì sẽ là lệ. Đoài có nghĩa là vui vẻ, vui sướng, là thông suốt, là quy tập. Nếu ghép thêm chữ kim đằng trước thì có ý nghĩa là nhuệ, có nghĩa là sắc nhọn, nhuệ khí, mạnh, nhanh. Vì thế, lệ đoài là thể hiện khi bị đau đớn dữ dội thì huyệt đạo này không chỉ chế ngự được mà còn có tác dụng nạp, khích lệ và gia tăng nguyên khí. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên chân móng ngón chân thứ hai, sát bên ngón chân cái. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Đối với các triệu chứng như cảm giác nặng nề ở buồng tim, trướng bụng, buồn nôn do bệnh dạ dày và đường ruột gây nên, phù thủng nhưng không phát sốt, ớn lạnh, biến ăn, sưng mặt, đau chân, đau từ cuống họng đến hàm răng trên, huyệt đạo này có hiệu quả khắc phục cao. Nó cũng phát huy tác dụng trong trị liệu các chứng vàng da, vàng mắt do bệnh đau gan, bụng bán, tích nước do viêm phúc mạc, đái tháo đường, co giật thần kinh mạch, sưng amidan. Huyệt Thái Đôn, một La Mã giải thích tên gọi. Thái, nó lên tính quan trọng, trọng yếu. Đôn có nghĩa là trạng thái năng lượng của cơ thể không lưu thông được. Vì thế, huyệt đạo mang tên Thái Đôn biểu thị, ở một bộ phận quan trọng đến thế, năng lượng của cơ thể không lưu thông mà lại tích tụ tà khí hay còn gọi là tích tụ nguyên nhân gây bệnh. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm giữa góc móng ngón chân cái. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có tác dụng hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng đau nhức từ một bên bụng xuống bụng dưới cho đến mé trong của chân, đau tim, choáng ngã, khùng điên, đau buồn tim, dịch hoàng sưng to, dịch hoàng dâng cao gây đau đớn, co giật ở trẻ em, tiểu tiện không kiểm soát được, đái dầm. Ngoài ra, nó cũng rất hiệu quả trong trị liệu các bệnh phụ khoa như xuất huyết tử cung thoát vị hoặc các loại bệnh của hệ sinh dục nam như viêm tinh hoàn, ystery, phát tắc, và nó cũng thường được dùng để cấp cứu cho các triệu chứng của bệnh co giật. Huyệt nội đình. Một La Mã giải thích tên gọi. Nội có nghĩa là bên trong, là nội bộ, nội thất, tồn tại. Đình có nghĩa là đình viện, đại sảnh. Do đó, huyệt đạo mang tên nội đình là chỉ vị trí của nó ở giữa ngón chân thứ hai và thứ ba, hay còn gọi là kẽ ngón chân của bàn chân khi dang ra, giống như hầu hết các đình viện. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Như tên huyệt đạo đã nói rõ, nó nằm tại kẽ ngón chân thứ hai và thứ ba, nơi hai ngón chân tách nhau ra. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này chuyên dùng để trị liệu các triệu chứng đau nhức, tê bại chân và đầu gối. Đối với các triệu chứng phù chân, bị nhiệt, vị tràng hư nhược, chướng bụng, kiết lỵ cũng rất hiệu quả. Ngoài ra, cũng rất hiệu quả trong việc trị liệu các chứng đau thần kinh mặt, đau răng, ngộ độc thức ăn, rối loạn thần kinh giác quan, tay chân hư lạnh. Đốt cứu lên huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu đối với các triệu chứng của bệnh mãn tính, kể cả ở người lớn hay trẻ em. Huyệt Thái Sung. Một La Mã giải thích tên gọi. Thái có nghĩa là trọng yếu, quan trọng. Sung là chỉ thông lộ, thông đạo, con đường. Thông thường các huyệt đạo mà khi sờ vào nhận thấy nhịp đập của động mạch thì trong tên gọi nó hay có chữ sung. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Từ kẽ giữa hai ngón chân cái và ngón thứ hai tiến thẳng về hướng cổ chân, sẽ phát hiện hai đốt xương liền kề nhau hơi nhô cao lên trên mu bàn chân. Huyệt Thái Sung nằm giữa vị trí ấy. Ấn đầu ngón tay lên đó sẽ nhận thấy nhịp đập của động mạch. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu các chứng bệnh tử cung, bạch đới nhiều, viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn, viêm niệu đạo, triệu chứng bó thắt bụng dưới hay một bên bụng do các bệnh của đường sinh dục gây nên, đôi chân hư lạnh. Huyệt đạo này cũng thường dùng để chữa trị chứng viêm màng ngực hay còn gọi là cơ hoành cách, đau thần kinh liên sườn, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, nặng tai, thị lực giảm sút, đau lưng, đau gan mãn tính và mẩn ngứa. Huyệt Xung Dương. Một La Mã giải thích tên gọi. Xung có nghĩa là thông đạo, thông lộ, là nơi mà người ta hay qua lại. Nó có ý là đột tiến. Các huyệt đạo mà khi dùng ngón tay đè lên lớp da bên trên nó, nhận thấy nhịp đập của mạch máu thì thường có chữ xung trong tên gọi. Từ dương là chỉ dương trong âm dương. Theo Đông y thì lòng bàn chân thuộc âm, mu bàn chân thuộc dương. Từ đó có thể nhận thấy tên của huyệt đạo này biểu thị nó nằm ở trên mu bàn chân, ngay tại nơi sờ vào thì nhận thấy nhịp đập của mạch máu. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Từ mũi chân tiến về giữa cổ chân, sẽ phát hiện trên mu bàn chân có một chỗ đang hơi xiên xiên, bỗng đột nhiên dốc đứng. Bên cạnh vị trí ấy là chỗ hợp lại của xương hai ngón chân thứ hai và thứ ba. Huyệt Xung Dương nằm gần về phía cổ chân, sờ lên vị trí ấy sẽ cảm thấy nhịp đập của động mạch. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong trị liệu đối với các triệu chứng bệnh của hệ tiêu hóa như ăn không tiêu, biến ăn, dạ dày và đường ruột trục trặc kiết lỵ. Ngoài ra, đối với triệu chứng tê liệt thần kinh mạch, bán thân bất toại, lưng hoặc chân bị sưng, đau răng, ớn lạnh, phát sốt, chân tê bại không còn sức lực, tê liệt thần kinh tọa, huyệt đạo này cũng có tác dụng chữa trị cao. Huyệt giải khê. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ giải có nghĩa là giải khai, giải trừ. Từ khê có nghĩa là khe, vực núi, ý nói về đất. Như vậy, giải khê biểu thị vị trí của nó ở tại chỗ lõm sâu như một cái vực, nơi bàn chân và cẳng chân tách nhau ra. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm về phía trước và ngay giữa khớp xương cổ chân. Khi ngồi trên ghế, bàn chân đặt bằng trên mặt đất, khẽ nhấc mũi chân lên, gần mắt cá chân trong sẽ hiện lên một thớ gân lớn. Tiếp đó, chỉ nhấc một mình ngón chân cái lên thì mé ngoài sẽ có thớ gân khác nổi lên. Huyệt giải khê nằm giữa hai thớ gân này, ngay trên mép nếp nhăn chảy ngang khi co cổ chân lại. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt giải khê là một trong những huyệt đạo có hiệu quả cao trong trị liệu đối với nhiều loại bệnh, do đó được ứng dụng rất rộng rãi. Trong đó có các trường hợp như bị thương trẹo khớp chân, viêm khớp xương, phong thấp, sưng phù chân, hoa mắt, chóng mặt, mắt nhức mỏi, thị lực giảm sút, tầm mắt bị bó hẹp, tinh thần bất thất thường. Đau nhức đầu, mặt và thân thể bị phù, tiểu tiện khó khăn. Bắp cẳng chân bị bó cứng. Ngoài ra, huyệt giải khê cũng có tác dụng cao trong việc khắc phục các triệu chứng bệnh của bụng do chứng co thắt dạ dày, đau bụng gây nên, đau mắt hay khuôn mặt, các triệu chứng bệnh thần kinh trung ương như ischiasy, điên, co giật cơ chân, đau eo lưng do vặn mình đột ngột, hoen suyễn, ho, hư lạnh cơ thể. Mục đích chính xác của việc sử dụng liệu pháp huyệt đạo. Liệu pháp huyệt đạo ra đời từ những khái niệm của học thuyết đông y và lịch sử lâu đời của những kinh nghiệm lâm sàng, nhất thiết phải được thực hành dưới những tri thức chính xác thì mới có hiệu quả. Căn cứ vào rất nhiều những nghiên cứu về mối quan hệ giữa tạng phủ và kinh lạc, cho thấy rằng, đối với một loại bệnh hoặc triệu chứng bệnh nào, thì phải dùng đúng loại huyệt đạo đó mới đạt được kết quả. Hiện nay, mỗi một huyệt đạo đều đã được nghiên cứu hết sức rõ ràng, vì thế, việc lý giải chúng một cách chính xác mới chỉ là bước thứ nhất của liệu pháp huyệt đạo. Không thể chỉ kích thích duy nhất lên một huyệt đạo nào đó mà có thể trị liệu được tất cả các bệnh tật hoặc triệu chứng bệnh tật. Cũng không thể tồn tại một huyệt đạo chỉ để sử dụng đối với một loại bệnh hoặc triệu chứng bệnh mà không có hiệu quả đối với những loại bệnh hoặc triệu chứng bệnh khác. Một số huyệt đạo phải tương thừa tác dụng của nhau thì mới phát huy được hiệu quả, hoặc cũng không thể có việc kích thích lên một huyệt đạo mà không hề liên quan gì đến nơi bị đau, mà nó nhất thiết phải liên kết với kinh lạc thì mới phát huy được hiệu quả. Đó chính là sự thâm thúy, sâu sắc của liệu pháp huyệt đạo. Ví dụ, trong khi tiến hành các biện pháp trị liệu, có lúc các huyệt đạo ở lưng thì thả lỏng nhưng lại khẩn trương bấm các huyệt đạo ở eo. Tuy thế, tất cả các huyệt đạo đều được tương thừa tác dụng. Hơn nữa, trong những trường hợp người ta liệt kê ra nhiều huyệt đạo có hiệu quả trong phương pháp trị liệu đối với một loại bệnh hoặc triệu chứng bệnh nào đó, nhưng như thế không có nghĩa là nhất thiết phải trị liệu lên tất cả các huyệt đạo ấy mới có hiệu quả, mà phải lựa chọn chính xác những huyệt đạo phản ứng nhất với bệnh tật, tiến hành biện pháp trị liệu thích hợp với từng huyệt một, đó mới là điều cốt yếu. Khi tác động lên huyệt đạo, tức là làm cho huyệt đạo bị đè nén đau đớn hoặc bị kích thích, nhưng chỉ một thoáng sau, nó lại làm cho bản thân người bệnh cảm thấy hết sức khoan khoái dễ chịu vì sự kích thích ấy. Làm được như thế mới là điều quan trọng nhất. Có được nhận thức chính xác đương nhiên là điều quan trọng, nhưng trong liệu pháp huyệt đạo với trình độ kiến thức tương đồng thì lại phải xem xét đến sự khác biệt và đặc tính trong phương pháp trị liệu của mỗi một cá nhân. Huyệt thương khâu. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ thương có ý nghĩa là mua bán, là hướng Tây, là mùa thu. Trong Đông y nó chỉ phế hay còn gọi là phổi trong ngũ tạng. Khâu có nghĩa là đồi núi, hình chỗ thấp nhất nằm giữa bốn bề cao là tụ tập, cao. Trong trường hợp này nếu gọi mắt cá chân trong là khâu thì huyệt đạo nằm bên cạnh nó được lấy tên là thương khâu để biểu thị. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm ở chỗ lõm phía trước và bên dưới mắt cá chân trong. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả đặc biệt trong chữa trị các triệu chứng của bệnh tỳ và bệnh phế, tức là tụy và phổi, bao gồm cả viêm màng ngực, rối loạn thần kinh giác quan, đau buồng tim, dạ dày suy nhược, nhão dạ dày, sa dạ dày, bệnh phụ khoa, ho, sắc mặt tái xanh do cơ thể quá suy kiệt. Ngoài ra khi gặp các triệu chứng như đại tràng bị bệnh, nên dù mắt đi cầu nhưng phân không ra, gây nên chứng soi bụng, trướng bụng cấp tính trầm trọng, tác động lên huyệt thương khâu sẽ khắc phục được. Đối với hiện tượng trẻ em co giật, buồn nôn, đầy bụng biến ăn, đau đầu, nặng đầu, toàn thân uể oải, mỏi mệt, cũng thường dùng huyệt đạo này để trị liệu. Huyệt chiếu hải. Một La Mã giải thích tên gọi. Chiếu có nghĩa là chiếu sáng, là ánh mặt trời, là sáng sủa, quang huy. Từ hải biểu thị nơi mà sự vật đều tập trung ở đó, tức là khi cơ thể bất thường thì tà khí hay còn gọi là nguyên nhân gây bệnh rõ ràng là tập trung tại đó. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm ở chỗ lõm phía bên dưới mép thấp nhất của mắt cá chân trong, chừng một đốt ngón tay. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này đặc biệt hiệu quả trong việc chữa trị bệnh phụ khoa, nhất là đối với triệu chứng kinh nguyệt không đều và những triệu chứng do bệnh kinh nguyệt gây nên. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong chữa trị các triệu chứng tính khí thất thường, tình cảm u uất do thần kinh không ổn định gây nên, khô cổ khát nước, đau lưng, trướng bụng dưới, chân tay uể oải mỏi mệt, bồn tròn buồn bã trong người, cơ thể khó chịu, buồn nôn, viêm khớp xương chân, hư lạnh chi dưới, táo bón, viêm amidan khi kinh nguyệt không đều sẽ gây nên các triệu chứng bệnh phụ nữ như nổi giận hoặc quá nóng nảy bức xúc trước những sự việc rất nhỏ nhặt. Khi trường hợp ấy kích thích lên huyệt chiếu hải sẽ chế ngự được. Không những thế, nó còn có khả năng chữa trị chứng vị trí tử cung khác thường. Để khắc phục triệu chứng đôi chân nặng nề uể oải, đau ê ẩm, kích thích lên huyệt chiếu hải kết hợp với huyệt dũng tuyền và huyệt thái khê sẽ có hiệu quả tích cực. Huyệt chí âm. Một La Mã giải thích tên gọi. Chí có nghĩa là đến nơi, cuối cùng, tối đa. Âm có nghĩa là tiểu âm hay còn gọi là ngón út. Chí âm tức là huyệt đạo đến vị trí cuối cùng của chân là tiểu âm hay còn gọi là ngón chân út. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm mé sát ngoài góc móng ngón chân út. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Với các triệu chứng chi dưới nóng rang hoặc hàn lạnh, vị trí thai nhi dị thường, đẻ khó, đau đầu, nặng đầu, ngạt mũi, sổ mũi, ngực và một bên bụng đau, tiểu tiện khó khăn, liệt dương, đái dầm, táo bón, đau nhức vai, nhất là đối với các triệu chứng bệnh hệ tiết niệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong trị liệu. Khi chức năng thận suy yếu, ngón chân út sẽ bị tê cứng, xoa bóp lên đó sẽ cảm thấy rất đau đớn. Tiến hành massage cẩn thận tỉ mỉ lên vùng huyệt chí âm trên ngón chân út sẽ nâng cao chức năng thận, khắc phục tình trạng trên. Huyệt lý nội đình. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ nội chỉ nội bộ, bên trong, nội thất, tồn tại. Từ đình có nghĩa là đình viện, nơi ở, đại sảnh. Đối ứng với huyệt nội đình trên mu bàn chân thì có huyệt lý nội đình nằm dưới lòng bàn chân. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Bẻ gập ngón chân thứ hai xuống dưới lòng bàn chân, điểm tiếp xúc giữa đầu ngón chân thứ hai với lòng bàn chân chính là vị trí huyệt lý nội đình. Huyệt đạo này có thể hình dung là nằm phía trong và bên dưới của huyệt nội đình. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. rất có hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng bệnh đường tiêu hóa, mà đặc biệt là bệnh đau dạ dày, kiết lỵ và ngộ độc thực phẩm. Huyệt nội dũng tuyền. Một La Mã giải thích tên gọi. Huyệt đạo này gần phía trong hơn huyệt dũng tuyền nên gọi là nội dũng tuyền. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này thuộc về nửa trước của lòng bàn chân. Khi co mạnh cả năm ngón chân thì dưới lòng bàn chân xuất hiện một chỗ lõm. Huyệt nội dũng tuyền nằm tại chỗ lõm ấy nhưng hơi lệch về phía dưới ngón chân cái. Nếu dựa vào chỗ gồ lên dưới góc ngón chân cái ở lòng bàn chân để làm tiêu chuẩn, thì huyệt đạo này nằm về phía gót trước của gan bàn chân. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này thường dùng để trị liệu bệnh cao huyết áp bằng cách dùng nắm đấm luân phiên gõ nhẹ lên hai bên huyệt. Nội dũng tuyền độ 100 lần sẽ làm giảm huyết áp. Ngoài ra, kích thích lên huyệt dũng tuyền ở bên cạnh nó kết hợp với massage cả lòng bàn chân sẽ tiêu trừ được sự nhức mỏi ê ẩm của toàn thân. Huyệt dũng tuyền. Một La Mã giải thích tên gọi. Do huyệt đạo này như dòng suối mà năng lượng sinh tồn vốn có, hay còn gọi là nguyên khí tiên thiên của con người trước khi sinh trào ra, nên nó được đặt tên là dũng tuyền. Đông y cho rằng những năng lượng ấy tuôn ra từ huyệt đạo này mà tuần hoàn khắp cơ thể. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm giữa chỗ lõm thuộc nửa trước của lòng bàn chân. Khi co năm ngón chân lại, phía dưới góc các ngón chân sẽ xuất hiện một chỗ lõm dựa theo hình chữ nhân được tạo thành từ hai bờ. Chỗ lõm phía dưới góc ngón hai ngón chân thứ hai và thứ ba kể từ ngón cái sẽ xác định được vị trí của huyệt dũng tuyền nằm giữa chỗ lõm ấy. Ba La Mã hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất hiệu quả trong trị liệu các chứng bệnh, đồng thời lại sẵn có khả năng điều chỉnh các chức năng, tăng cường sinh lực và thể lực cho cơ thể. Khi cơ thể bị mệt mỏi, kiệt sức, massage tỉ mỉ lên huyệt đạo này sẽ hồi phục được sức khỏe và sự sảng khoái cho tinh thần. Khi tinh thần bị xao động mạnh, tác động lên huyệt dũng tuyền sẽ làm cho tinh thần ổn định lại. Ngay cả khi thần kinh quá hưng phấn, kích động, mất ngủ do bị stress, tác động lên nó cũng đạt được kết quả tích cực. Ngoài ra, huyệt đạo này cũng rất có hiệu quả trong trị liệu chứng tim đập quá nhanh, quá kích động, hystery bóng, hay còn gọi là người bị lên cơn hystery luôn luôn cảm thấy những vật hình tròn như quả bóng không ngừng chạy lên chạy xuống trong ngực mình. Đau cổ họng và các triệu chứng của bệnh phụ khoa, lưng, bụng dưới, chi dưới hư lạnh, đau nhức, sung huyết đầu. Kích thích lên huyệt dũng tuyền có thể điều chỉnh máu huyết lưu thông tuần hoàn nên có tác dụng khắc phục tình trạng cơ thể hư lạnh, sung huyết trên đầu do các loại bệnh tật gây nên. Chính vì thế mà huyệt đạo này thường được dùng để chữa trị chứng hư lạnh và sung huyết trên đầu của bệnh cao huyết áp.